Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2710. Đệ 2710 chương tốt nhất bắt sống. Hải tộc cao tầng cũng thông qua lệnh bài thượng thực văn hình ảnh nhìn toàn quá trình. Một đám sắc mặt lại trầm lại hắc. Hải tộc thống soái đứng ở lều trại cả người tản ra một tầng khí lạnh. Đằng Hưng cái này ngu xuẩn. Cư nhiên ở trước khi chết đem hợp trận bí thuật tiết lộ đi ra ngoài, nếu đối phương không có kham. Phá cũng đảo khách thành chủ Đằng Hưng hợp trận lĩnh vực. Hải tộc thống soái còn sẽ vì Đằng Hưng chết cảm thấy tiếc hận. Hiện tại lại hận không thể chính mình đem Đằng Hưng sớm một chút giết chết. Thống soái, ý của ngươi là đối phương đã nắm giữ chúng ta Đằng Vương phủ hợp trận bí thuật. Đằng Vương phủ thần đế cao mày hỏi. Hợp trận là Đằng Vương phủ hùng bá một phương dựa vào. Bởi vì Đằng Đêm cùng Đằng Hưng là gia tộc hai cái ở thực văn thiên phú thượng nhất thiên tài đệ tử. Bởi vậy tự nghĩ ra diễn sinh ra bất đồng hợp trận tới tăng lên chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ tới Đằng Hưng thế nhưng nghiên cứu ra dùng hợp trận diễn sinh ra thủy chi lĩnh. Vực tới, đây chính là một cái trọng đại đột phá. Chỉ tiếc Đằng Hưng còn chưa đem như thế nào diễn sinh ra lĩnh vực bí thuật minh khắc xuống dưới. Để cạnh nhau tại gia tộc tư mật nhất điển tịch kho chung đã bị chém giết. Hiện tại không có tự mình đi cảm xúc, hắn cũng vô pháp bắt trước ra tới. Nếu là ngược lại làm nhân tộc khống chế hợp trận diễn sinh ra tới lĩnh vực. Kia Đằng Vương phủ ưu thế chẳng những đem biến mất. Đằng Vương phủ quân đoàn gặp được nhân tộc cũng đem phi thường phiền toái. Cái này còn dùng hỏi. Cái kia kêu phong thần tiểu tử chẳng những nhẹ nhàng khám phá hợp trận sơ hở. Còn đảo khách thành chủ đem Đằng Hưng giết chết, nói rõ chẳng những đã biết hợp trận xây dựng bí thuật. Càng đã tiết lộ hợp trận như thế nào diễn sinh ra lĩnh vực tới, hải tộc thống soái tưởng tượng đến. Nếu này nhân tộc đem Đằng Vương phủ hợp trận bí mật, ở nhân tộc cao tầng trung tiết lộ đi ra ngoài sẽ mang đến hậu quả liền tức giận. Tâm tình như là bịt kín một tầng khói mù, Đằng Hưng đem hợp trận diễn sinh ra lĩnh vực bí thuật phương pháp minh khắc đặt ở Đằng Vương phủ. Sao? Hắn nghĩ nghĩ hỏi, hải tộc thống soái tự nhiên cũng nhìn ra Đằng Hưng tự nghĩ ra bí thuật phi thường hữu dụng. Thậm chí so Đằng ra phía trước hợp trận càng có ý nghĩa. Nếu là mỗi một đội hải tộc tạo thành hợp trận đều có thể diễn sinh ra lĩnh vực tới. Kia chiến lực đem tăng lên lớn hơn nữa một đoạn. Đằng Vương phủ thần đế thở dài. Đằng Hưng còn chưa đem bí thuật minh khắc đặt ở bí khố bên trong. Ta đoán rằng hắn là chuẩn bị tưởng ở thần tới đảo dùng cái này tới nổi danh. Sau đó trở về lúc sau lại minh khắc. Chỉ tiếc, cuối cùng nói hắn khó có thể nói ra. Hắn biết thống soái đã ở bạo nộ bên cạnh. Đừng nói là thống soái. Hiện tại hắn đều hận không thể đem đã ngã xuống Đằng Hưng kéo tới lại bóp chết một lần. Phía trước mặc kệ cái này tai họa cùng Đằng Đêm Minh âm thầm đánh giá. Vốn là hy vọng hai người có thể thông qua loại này cạnh tranh tới tăng lên thực văn tiêu chuẩn. Ai biết sẽ xuất hiện sự tình hôm nay. Hỗn trướng. Vì điểm tư lợi cư nhiên với gia tộc quy củ không quan tâm. Đã chết cũng hảo, hải tộc thống soái hư lạnh một tiếng. Thống soái, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Một khắc danh vương phủ thần đế hỏi. Hải tộc thống soái trầm mặc một lát mở miệng nói. Đem phong thần cùng ngu thanh thiền nhân tộc huyền thưởng lệnh vị trí nhắc tới thứ 20 vị. Cùng thứ 21 vị. Nếu có thể đủ bắt sống hai người tiền thưởng trực tiếp đề cao gấp 3, không đưa bọn họ trực tiếp. Chém giết, tên kia thần đế kinh ngạc hỏi. Hải tộc thống soái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Phong thần trong tay còn có ta hải tộc hợp trận bí thuật cùng diễn sinh ra lĩnh vực bí thuật. Phương pháp, có thể trảo trở về từ hắn trong miệng cạy ra vài thứ kia tự nhiên là tốt nhất, huống chi chỉ cần. Trảo trở về. Còn có thể cho chúng ta hải tộc rèn ngưng luyện thần khí. Cớ sao mà không làm, cho nên tốt nhất bắt sống, đương nhiên, tuyên bố tin tức đi ra ngoài thời điểm cường điệu một chút. Thật sự vô pháp bắt sống liền trực tiếp chém giết, hắn lại bổ sung một câu. nếu không thể vì bọn họ sử dụng, kia phong thần cùng Ngu Thanh Thiển liền không có sống sót tất yếu. Hết chương.